Nếu Vu Nhai biết lão nhân đối xử tốt với hắn là vì cảm giác quen biết, thần vận kỳ lại chứ không phải do huyền binh này nọ chắc chắn sẽ nhẹ lòng hơn. Vu Nhai sẽ nghi ngờ ánh mắt của lão nhân, thần vận, hắn có chút thần vạn xấu xa. Vu Nhai không nghỉ ngơi, hắn tắm rửa rồi diện đồ đi ra cửa. Vu Nhai rất sốt ruột, lúc trước có nói hắn không nhận được hồi âm từ Thủy Tinh, viết hai phong thư không trả lời trả vốn. Nếu không có tin mượn kiếm huynh mang đến, Vu Nhai còn tưởng Thủy Tinh gặp chuyện lớn gì, hoặc bị bệnh nên không viết thư được. Sự thật đúng là có chuyện lớn. Mượn kiếm huynh nói Thủy Tinh được ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc nhận làm đồ đệ, còn là loại người diệt tuyệt sư thái, gái già trong gái già. Đồ đệ của ma pháp sư mạnh nhất không một người nào thành hôn, nghĩ thôi là nhức đầu. Vu Nhai mặc kệ đối phương là ai, nếu cản đường thì hắn không ngại khiến ma pháp sư mạnh nhất thân bại danh liệt. Còn một khả năng là Vu Nhai không nhận được thư, đó là hắn không có chỗ ở cố định, thư Thủy Tinh viết bị bỏ sót. Nhưng lúc trước Vu Nhai tìm công hội võ học, không có thư gì cho hắn. Bình thường Thủy Tinh viết thư gửi Vu Nhai nhất định sẽ qua tay công hội võ học. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 624. Không phải thứ gì. Vu Nhai ra cửa trông thấy Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh đứng chờ sẵn. Ba người đoán được suy nghĩ của hắn. Bốn kỳ binh giả đầu mục cũ cùng nhau đi gặp hai đầu mục mỹ nữ khác. Vu Nhai, Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh nói với Y Hạng Phi giáo quan một tiếng, bốn người xuất phát đi tổng công hội võ học. Đến huyền binh đế đô đương nhiên không thể cứ ở mãi trong tu luyện, các kỵ sĩ dự bị khác đã đi chơi. Chỉ có nữ nhân là còn tẩy rửa trang điểm thật đẹp mới ra đường. Hạng Phi giáo quan nhìn Vu Nhai đi xa, quyết định theo sau. Tiểu tử này giỏi gây sự hơn hạng giáo quan, trong đế đô khả năng hắn phá rối rất cao. Phải cố gắng giải quyết trước khi hắn gây rắc rối lớn. Nếu là người trẻ tuổi tranh đấu khí phách thì hạng phi giáo quan sẽ không nhúng tay. Nhưng đế đô là chỗ công tử bột đi đầy đường, nhân phẩm mấy tên kia không tốt. Danh tiếng Độc Cô Gia không nặng trong đế đô, ngược lại khiến người ghét. Ai bảo Độc Cô Gia công cao chấn chủ. Vu Nhai, Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh ra khỏi kiếm vực, mướn một chiếc xe ngựa đi khu công hội. Bốn người không cưới toa kỵ bay vì dễ đi vào chỗ cấm. Khu công hội cách huyền thần điện hơi xa. Trên đường đi bốn người ngắm nhía huyền binh đế đô phồn hoa. Tâm tình Vu Nhai hơi căng thẳng. Dù đối diện thiên quân vạn mã hắn cũng không hồi hộp thế này. Trong tâm tình căng thẳng nhìn phong cảnh cũng thấy chán. Trên đường... đi Vu Nhai thử thăm dò hỏi Sa Phu về ma pháp sư mạnh nhất huyền binh đế quốc. Đó, là chỗ đó. Vu Nhai ngạc nhiên, cứ tưởng ma pháp sư mạnh nhất là chuyện cấm trong đế đô, ai ngờ một Sa Phu cũng biết rõ. Vu Nhai nhìn theo hướng Sa Phu chỉ, nơi đó có một tòa tháp cao trong cung tường. Như mượn kiếm huynh đã nói, ma pháp sư mạnh nhất ở trong hoàng cung, nhưng hoàng cung là góc xó xỉnh nào thì Vu Nhai không biết. Vu Nhai tán nhảm với Sa Phu, hiểu biết huyền binh đế đô đại khái, cũng hiểu hơn về hoàng cung. Nghề Sa Phu dành tin tức vỉa hè nhất, bất giác đoàn người đến khu công hội. Khu công hội trong đế đô không giống một con phố công hội tại Bắc Đầu Thành. Khu này là một tòa thành nhỏ, bên trong có đủ loại công hội nhiều vô số kể, có lớn có nhỏ. Trong khu công hội kéo xe toàn là ma thú nổi tiếng. Sau khi vào đây không lâu sau, Vu Nhai, Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh xuống xe. Trước mặt bốn người là tổng công hội võ học, cũng là nơi Thủy Tinh sinh hoạt từ nhỏ. Cửa công hội võ học rất lớn, không giống công hội hạng bét. Người đứng gác cửa thì giống như phân hội công hội võ học ở Bắc Đầu Hành Tỉnh, đa số là người thường, trông không đáng tin. Khác với phân hội công hội võ học ở Bắc Đầu Hành Tỉnh là tuy nhiều người thường nhưng liếc sơ liền thấy có nhiều huyền binh giả xen lẫn trong đó, hăng hái tranh luận với người thường, không khí hài hòa. Vu Nhai nhẹ nhõm, công hội võ học phát triển rất tốt trong đế đô. Vu Nhai bước tới trước cửa, hắn không vội vàng, đi từ từ vào. Có nhân viên công hội võ học đến chiêu đãi, Vu Nhai đưa ra lệnh bài công hội võ học cho bọn họ xem. Bắc Đẩu ma pháp sư mạnh nhất thuộc về Vu Nhai đã thành lập trong Bắc Đẩu công hội võ học. Khi ấy toàn bộ ma pháp sư mạnh nhất tham gia vào công hội, Vu Nhai cũng có phần. Tuy khi ấy Hồng Đại Bảo rất khó chịu với Vu Nhai, nhưng ai kêu ma pháp sư mạnh nhất nghe lời hắn. Hồng Đại Bảo đành cho hắn nhập hội, không phải loại hội viện đẳng cấp cao. Nhân viên công hội võ học nhìn xong mời 4 người đi vào tham quan tự do. Nếu có tri thức võ học nào hay có thể tìm người giao lưu, không tự tìm được thì nhờ người Độc Cô ra, sẽ có nhân viên chuyên môn phụ trách. Vu Nhai, Lữ Nham, Cử Sỉ, Huyết Lệnh hiểu đại khái, đi vào công hội võ học. Xì xào, Vu Nhai, Lữ Nham, Cử Sỉ, Huyết Lệnh mới vào công hội võ học đã nghe tiếng ồn ào nhiệt liệt. 4 người tò mò nhìn sang. Đại sảnh rộng mênh mông có vô số người, ai đi vào đều chạy ra sau đại sảnh. Thế tử Mông Thân Vương hành tỉnh lại đến phân tích võ học ảo tưởng người thường. Mau, chúng ta mau quá xem. Tệ thật, hôm nay đến chậm. Đi mau lên, các ngươi dừng cản đường. Lữ Nham, Cử Sỉ, Huyết Lệnh, Vu Nhai ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt. 4 người liếc nhau. Không ngờ mới tới Huyền Binh Đế Đô đã gặp công tử bột thân phận Thế tử Mông Thân Vương. Thế tử, hoàng tử gì đó không liên quan đến Vu Nhai. Hắn chỉ tìm Thủy Tinh. Nhưng nếu Thế tử Mông Thân Vương có ở đây không biết Đan Đạo Hùng có đi chung không? Mặc kệ Đan Đạo Hùng có thái độ gì, nếu Vu Nhai đã đến Huyền Binh Đế Đô tất nhiên phải đến thăm hỏi. Tìm được gã là sẽ hiểu biết tình hình gần đây của Vu Nhai. Nhưng rất nhanh Vu Nhai thất vọng. Hắn đến quảng trường sau đại sảnh, từ xa trông thấy một nam nhân mặc trường bào hoa lệ đang ba hoa chích chòe tri thức võ học. Không thấy bóng dáng Đan Đạo Hùng đâu, chỉ có mấy lãnh đạo công hội võ học thoạt trông đẳng cấp khá cao có mặt. Xem ra Thế tử Mông Thân Vương chưa đủ để cỡ như Đan Đạo Hùng ra mặt chiêu đãi. Như Sa Phu đã nói, Huyền Binh Đế Quốc thượng võ, nhiều lúc địa vị cao thủ quyết định dựa vào huyền binh. Dù là hoàng tử đôi khi chưa chắc lọt vào mắt xanh của cường giả, Thế tử Mông Thân Vương càng đừng nói. Đương nhiên nếu hoàng phủ cung kế thừa thân phận thân vương thì lại khác. Cái này chắc là giống với Thốn Sát Quyền, cách giết chóc gần người nhưng quá phức tạp, không thực dụng. Khác với bên ngoài công hội võ học, khi hoàng phủ cung nói chuyện không gian yên lặng, người xung quanh vánh tai lắng nghe. Tuy Vu Nhai không tâm tình nghe giảng nhưng bị hình vẽ diễn biến từ huyền binh sau lưng hoàng phủ cung hấp dẫn. Đây là một chiêu một thức biến ảo. Vu Nhai nhớ đến thành viên công hội võ học thảo luận, kết hợp tình huống trước mắt. Hắn cơ bản đoán ra hoàng phủ cung đang làm gì. Lấy kỹ xảo võ học do người thường ảo tưởng, khám phá ra để phân tích, nhìn xem tính khả thi ra sao. Lý niệm của công hội võ học là như thế, nghiên cứu võ học mạnh nhất. Công hội võ học còn hiểu người bình thường, võ kỹ linh tinh nhiều vô số kể. Có một số ảo tưởng võ học đơn giản hoặc lặp lại sẽ bị xử lý như rác. Vài võ học không rõ có thể tu luyện được không thì cần mời cao thủ đến phân tích. Công hội võ học đúng là có nhiều thành tựu trong huyền binh đế đô, nhiều tuyệt kỹ người thường sáng tạo được sử dụng. Từng có người làm ra tổ thành kỹ siêu mạnh, khi thánh binh sư sử dụng có uy lực rất mạnh. Được gọi là tuyệt kỹ thánh giai do người thường phát minh. Bởi vậy công hội võ học mới có chỗ đứng trong đế đô. Dù vậy nhưng chỉ xem là thành tựu nhỏ. Trừ huyền binh đế đô ra, công hội võ học ở chỗ khác cơ bản là bước khởi đầu gian nan. Vu Nhai thầm nghĩ có thể mời thân vương thế tử đến. Xem ra công hội võ học bỏ vốn gốc. Sau đó một bức hình làm Vu Nhai ngẩn ngơ, Lữ Nham, Cử Sỉ, Huyết Lệnh cũng ngơ ngác. Người xung quanh thì không ngây ngốc, tiếng xì sầm ồn ào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 625, không phải thứ gì, hả? Cái gọi là miên hoa quyền chỉ là đồ bỏ. Mấy vị đại gia võ học đã nói là loại quyền pháp này hoàn toàn không thể thực hiện được. Không có bất cứ vũ lực gì, chỉ là trò hề. Thế tử đại nhân còn lấy ra làm gì? Nhưng Tiễn Linh tiểu thư nhất quyết bảo đây là quyền pháp có uy lực rất mạnh, nên Thế tử đại nhân đương nhiên lấy ra nghiên cứu. Không hiểu Tinh Tinh đại tiểu thư nghĩ gì nữa, tại sao cứ từ chối Thế tử đại nhân? Thế tử đại nhân đã hứa sẽ cho Tinh Tinh đại tiểu thư làm vương phi tương lai. Nếu mắt của Tinh Tinh đại tiểu thư cũng có thể, nhưng tình huống của nàng có thể nói là trèo cao vô cùng. Nếu Tinh Tinh đại tiểu thư gả cho Thế tử đại nhân sẽ có lợi cho công hội võ học chúng ta, cần gì khổ như vậy? Có lẽ tại vì ma pháp sư mạnh nhất không cho Tinh Tinh đại tiểu thư gả. Ngươi cũng biết xử nữ giả vạn năm, Thế tử đại nhân còn phải nhờ Tiễn Linh tiểu thư đưa thư dùm. Có thể tưởng tượng ma pháp sư mạnh nhất đó khắt khe cỡ nào. Cũng đúng, nhưng tại sao hoàng đế bệ hạ muốn giữ lại ma pháp sư như vậy? Để nàng mắt chó xem thấp người. Thật tình, đám người đứng xem lao nhao thảo luận. Mới rồi Vu Nhai còn ủ rũ trước mắt phấn chấn tinh thần. Không ngờ Thế tử Mông Thân Vương đến vì Thủy Tinh. Xem tình huống trước mắt hình như Hoàng Phủ Cung nhờ Tiễn Linh gửi thư cho Thủy Tinh dùng gã. Thậm chí mời nàng đi chơi nhưng Tiễn Linh không chịu. Bất đắc dĩ thân phận Thế tử Mông Thân Vương cao không đắc tội được. Nên Tiễn Linh lấy vấn đề khó này ra thử thách Hoàng Phủ Cung. Kết quả Thế tử Mông Thân Vương vượt qua phần đầu. Chỉ còn bài cuối cùng, tức là phân tích Miên Hoa Quyền. Không, mới rồi Hoàng Phủ Cung đã phân tích nhưng không giải mở được. Mấy lãnh đạo công hội võ học đứng bên kia làm trọng tài. Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh. Vu Nhai liếc mắt bốn phía rốt cuộc thấy bóng dáng Tiễn Linh, mới rồi nàng đứng dưới đài nên bốn người không chú ý. Đã lâu không gặp Tiễn Linh vẫn như cũ, mặt lạnh băng, ngực to nhưng tiểu tùy nhiều. Thực lực Tiễn Linh mạnh hơn, không bị Cử Sĩ, Huyết Lệnh bỏ xa. Hoàng Phủ Cung khẽ thở dài, Tiễn Linh tiểu thư, ta thật sự không giải được Miên Hoa Quyền ta. Ta nghĩ trên thế gian không ai làm được. Ai... Tiểu thư cần gì làm khó như vậy? Ta chỉ muốn mời Tinh Tinh ra gặp mặt. Tiểu thư cần gì dùng quyền pháp ai đều nhìn ra không có khả năng để khó xử ta? Có phải các người lo ma pháp sư mạnh nhất? Đây đúng là sự thực. Tuy ta là Thế tử Thân Vương cũng khó phá quy tắc ma pháp sư mạnh nhất đặt ra. Nhưng ta nghĩ chỉ cần Tinh Tinh và ta cùng nhau cố gắng nhất định sẽ có cách. Tiễn Linh tiểu thư vẫn không chịu giúp ta sao? Tiễn Linh lạnh lùng nói, Thế tử chưa giải được Miên Hoa Quyền. Tiễn Linh không e ngại dù đối phương là Thế tử hay Hoàng tử. Một lãnh đọa công hội võ học lên tiếng, Tiễn Linh, Miên Hoa Quyền này thật sự không phải là quyền pháp gì, đừng cố chấp như thế. Đưa thư dùng Thế tử có gì khó khăn? Mấy người khác gật gù, bọn họ mong ước Tinh Tinh đại tiểu thư gả vào nhà Mông Thân Vương. Nên biết Mông Thân Vương là thân vương mạnh mẽ nhất hiện nay trong Huyền Binh Đế Đô, được Hoàng đế bệ hạ tin tưởng nhất. Tiễn Linh không nhường một bước, ta đã bảo đây là quyền pháp thật sự thì nó là thật. Mắt Hoàng Phủ Cung lóe tia hung ác sau đó thay biểu tình buồn bã. Các thành viên công hội võ học kêu gào, khó hiểu tại sao Tiễn Linh làm khó Thế tử Mông Thân Vương. Bọn họ thi nhau khuyên nhủ, lãnh đạo công hội võ học nói, Tiễn Linh, nếu đây thật sự là quyền pháp lợi hại thì hãy cho chúng ta nhìn xem, hoặc kêu người phát minh thực hiện cho chúng ta nhìn. Hoàng Phủ Cung nhìn Tiễn Linh, cùng chung suy nghĩ với lãnh đạo công hội võ học. Đúng vậy, nếu thật sự là quyền pháp thì đánh ra cho chúng ta xem, nếu không được thì mau đưa thư cho Thế tử đại nhân đi. Ngươi chỉ là một tỳ nữ, chẳng lẽ ghen tị tiểu thư nhà các ngươi được Thế tử yêu ái sao? Theo ta thấy Tinh Tinh đại tiểu thư không hề biết chuyện Thế tử đại nhân. Người xung quanh la ó, mới đầu còn nói chuyện dễ nghe nhưng cuối cùng công kích Tiễn Linh. Mặt Tiễn Linh tái xanh, người càng tiểu tùy. Tiễn Linh cắn chặt răng nói, Miên Hoa Quyền đúng là tuyệt kỹ quyền pháp thật sự. Hoàng Phủ Cung nói, Tiễn Linh tiểu thư đừng cố cứng miệng nữa. Không cần biết tiểu thư có mục đích gì, dù loại quyền pháp này lấy cớ làm người ta buồn cười. Dù tiểu thư nghi ngờ ta cũng không nên nghi ngờ chuyên gia võ học nơi đây. Trong khi mọi áp lực đổ ập lên người Tiễn Linh, một thanh âm phá vỡ tình huống nghiêng về một phe. Chuyên gia võ học nếu không biết quyền pháp có đúng là tuyệt kỹ hay không còn xứng gọi là chuyên gia sao? Bốn bóng người chen ra khỏi đám đông, khí thế hùng dũng nhưng quần áo xốc xếch phá hỏng khí thế. Hết cách, chen lấn gần chết mới chui ra khỏi đám người. Quần áo còn thẳng thớm mới là lạ. Trong khi Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh,

vẻ mặt Tiễn Linh sốt ruột hỏi, nếu ngươi ra khỏi Độc Cô Gia tại sao không viết thư cho chúng ta ngay? Vu Nhai ngây ra, nhíu mày nói, ta có viết thư, hai lá, phong thư cuối cùng gửi vào 10 ngày trước. Sao? Các người không nhận được. Thủy Tinh sao rồi? Tiễn Linh ngẩn ngơ, cười khổ nói, sợ là người đưa thư đến Huyền Binh Ma Pháp Tháp, sau đó bị Ngôn Đại Ma Đạo Sư Đại Nhân chặn lại, hay thậm chí là xé bỏ. Ngươi không nên viết thư cho Tinh Tinh, nên gửi cho ta mới đúng. Nguy rồi, ngươi nói gửi thư lúc 10 ngày trước, bên trong có ghi sau 10 ngày ngươi sẽ đến Đế Đô không? Vu Nhai trước mắt hỏi, tất nhiên là có, không ổn sao? Tiễn Linh hoàn toàn biến sắc mặt nói, hỏng, hỏng thật rồi. Ngươi rời khỏi Đế Đô ngay đi, càng xa càng tốt. Nếu gặp ma pháp sư lập tức trốn ngay, đừng hành động theo tình cảm. Bây giờ ta cần đi gặp Ngọc Nữ Tộc ngay, khiến nàng nghĩ cách. Vu Nhai vội kéo Tiễn Linh lại hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không có thời gian nói. Vu Nhai không buông tay, nàng nên biết tính cách của ta. Đến công hội võ học rồi Tiễn Linh bỗng nhiên bảo nguy hiểm mạng sống đuổi 4 người ra. Bây giờ lại kêu Vu Nhai trốn khỏi Huyền Binh Đế Đô. Nếu không tìm hiểu rõ ràng Vu Nhai sẽ rất khó chịu. Tiễn Linh bất đắc dĩ kể sơ tình huống cho Vu Nhai nghe, dặn dò hắn nhanh chóng rời khỏi Đế Đô. Tiễn Linh vội vã chạy hướng ma pháp tháp. Qua một lát, Huyết Lệnh trầm giọng hỏi, Vu Nhai, làm sao đây? Bây giờ rời khỏi Đế Đô sao? Vu Nhai âm trầm nói, đi. Sao được? Các ngươi về Huyền Thần Điện trước đi, ta muốn nhìn xem sử nữ giả vạn năm đối phó ta như thế nào. Theo lời Tiễn Linh nói sự việc nghiêm trọng hơn Mượn Kiếm Huynh nói, nghiêm trọng hơn Vu Nhai tưởng tượng. Ma pháp sư mạnh nhất họ Ngôn này là siêu biến thái, nàng chẳng những không cho đồ đệ thành hôn, nếu đệ tử có tình cảm với nam nhân nào là nàng sẽ ngăn cản, chia uyên rẻ thúy. Tiễn Linh nói sử nữ giả vạn năm từng đánh tàn phế người yêu của đồ đệ, buộc đệ tử ra tay, có người bị buộc chết chung với người yêu. Dù nhiều thảm kịch xảy ra nhưng ma pháp sư mạnh nhất không dao động, đồ đệ dám yêu đương là nàng sẽ phế đi nam nhân dám dụ dỗ đệ tử của nàng trước hết. Sử nữ giả vạn năm là thiên tài ma pháp, hoàng đế từng khen nàng là, dù trong ma pháp đế quốc cũng không có mấy người có tạo nghệ ma pháp như nàng. Có lẽ hơi phóng đại nhưng ma pháp sư mạnh nhất đóng góp cống hiến rất lớn cho Huyền Binh đế quốc đối phó ma pháp đế quốc, hầu như không thể thay thế. Từ đó thấy được hoàng đế chú trọng ma pháp sư mạnh nhất, sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này, mặc nàng thích làm gì thì làm. Ma pháp sư mạnh nhất sớm biết chuyện của Thủy Tinh và Vu Nhai, lúc bị nhận làm đồ đệ Thủy Tinh có chống đối. Sử nữ giả vạn năm không chỉ biến thái mà còn bá đạo, dù đan đạo hùng cũng vô dụng. Ma pháp sư mạnh nhất ép buộc Thủy Tinh làm đồ đệ, không biết đan đạo hùng có mục đích gì mà cuối cùng đồng ý. Có lẽ sử nữ giả vạn năm nêu điều kiện khiến đan đạo hùng không thể từ chối. Đan đạo hùng không đơn độc, sau lưng gã có công hội võ học to lớn, có một số việc gã phải thỏa hiệp. Tóm lại chuyện chưa bắt đầu đã đến tình huống tệ hại, đặc biệt là hai phong thứ của Vu Nhai. Chết tiệt, thế giới này không có pháp thuật, quyền riêng tư, sao? Tiễn Linh kêu Vu Nhai rời khỏi công hội võ học ngay cũng vì lý do này. Không thể để ma pháp sư mạnh nhất biết hắn đã đến Huyền Binh Đế Đô. Lẽ ra Tiễn Linh sẽ nghĩ cách cho Vu Nhai và Thủy Tinh gặp mặt. Tiếc rằng mọi chuyện quá muộn. Bởi vậy Tiễn Linh mới sốt ruột. Không liên quan gì Thế Tử Mông Thân Vương. Vu Nhai là biến thái. Hắn có thể biến nhiều chuyện không thể thành có thể. Nhưng ở trong mắt Tiễn Linh thì Vu Nhai không có một chút cơ hội đối đầu với ma pháp sư mạnh nhất. Nếu chỉ là Thế Tử Mông Thân Vương, với tính cách của Tiễn Linh sẽ mong chờ Vu Nhai biểu hiện vượt trội. Tiễn Linh lặp lại lời đã nói, mấy hôm nay Tinh Tinh luôn lo lắng cho ngươi, bây giờ biết ngươi còn sống nàng sẽ rất vui. Tinh Tinh nói đây không phải cái cục không thể giải, chỉ cần nàng đánh bại được sư phụ, nhưng điều kiện là ngươi phải sống sót đã. Vu Nhai nhớ đến đoạn đối thoại ngắn ngủi cùng Thủy Tinh trong Bắc Đầu công hội võ học, tức là dùng ma pháp, điện thoại màn hình từ xa, của Tiểu Hắc. Thủy Tinh từng nói nếu nàng có thể đánh bại phụ thân đan đạo hùng thì sẽ không gặp trở ngại nữa. Bây giờ nàng vẫn có cùng suy nghĩ, vẫn kiên trì. Biến mạnh là con đường duy nhất sao? Lòng Vu Nhai nặng nề, chiến ý hừng hực. Vu Nhai âm thầm theo sau Tiễn Linh, hắn rất bực tức. Khó khăn lắm mới gặp Tiễn Linh, chưa nói được vài câu đã phải chạy trốn. Chạy cái đầu nó. Qua một lúc Tiễn Linh đi tới Hoàng Cung, hoặc nên Hoàng Thành. Hoàng Cung cũng là một tòa thành. Bên trong không chỉ có hoàng tộc còn cung phụng nhiều siêu cao thủ giống như ma pháp sư xử nữ giả vạn năm. Trung tâm hoàng thành mới là hoàng cung thật sự, nên canh gác hoàng thành không nghiêm ngặt. Nhiều quý tộc, cao thủ hoặc người được cao thủ cung phụng mời không cần thông báo được vào hoàng thành tự do. Những điều này là Vu Nhai hỏi thăm Sa Phu cho biết. Hiển nhiên Tiễn Linh là khách quen của hoàng thành, nàng dễ dàng được cho vào. Vu Nhai không thể nghênh ngang vào hoàng thành, hắn liếc hoàng thành trước mắt vào cái, khóe môi cong lên sau đó biến mất tại chỗ. Đừng quên Vu Nhai là U Hoang, hắn là tử thần, người được Độc Cô gia chủ đánh giá cao sẽ trở thành U Linh kiếm các chủ. Ngay khi Vu Nhai biến mất, một bóng người thở hồng hộc xuất hiện bên ngoài hoàng thành, người đó nhìn con đường trống rỗng đằng trước hoàng thành. Người này lẩm bẩm, chắc tiểu tử Vu Nhai sẽ không lẻn vào hoàng thành đi. Chết tiệt, lão tử tò mò Miên Hoa Quyền có mấy phút tại sao biến thành thế này. Mới chọc vào hoàng thành xong giờ lại đi chỗ xử nữ giả vạn năm. Nói đến đây hạng phi giáo quan cẩn thận nhìn quanh, phát hiện không ai chú ý mới lại la lối. Có thể nói gã tiến lùi khó khăn. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ ta cũng phải lẻn vào sao? Hạng phi giáo quan mặt ủ mày trao kêu to, tiểu tử thối chết tiệt, ba ngươi không chịu ngăn hắn lại, đừng trốn, ra đây. Hạng phi giáo quan xách Lữ Nham, cự sỉ, huyết lệnh đeo thu ổi Vu Nhai đi ra, nói, các ngươi nhanh chóng đi tìm lão Yến, ta canh tại đây, làm ơn tuyệt đối đừng xảy ra việc lớn gì, tổ cha nó, không nên thả tiểu tử này ra ngoài. Lữ Nham, cự sỉ, huyết lệnh vội vâng dạ, định quay người về Huyền Thần Điện tìm Yến Đại Nhân. Ba người có ở lại cũng không làm nên chuyện gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, Huyền Binh Ma Pháp Tháp. Hạng phi giáo quan gọi ba người lại, chờ chút, để ta đi. Các ngươi không biết quy tắc bay trong đế đô, không chừng lại gây sự nữa, cưỡi ma thú lục địa quá chậm. Hạng phi giáo quan vội vàng chạy đi. Nhớ kỹ, nếu Vu Nhai đi ra thì giữ chân hắn lại, dù dùng cách gì. Đây là đang cứu mạng hắn, nhớ chưa? Đến cuối cùng hầu như không nghe thấy thanh âm, hạng phi giáo quan chưa nói hết câu đã đi xa. Lữ Nham, cự sỉ, huyết lệnh ngơ ngác đứng tại chỗ, chẳng lẽ nên làm sao? Lúc này mắt ba người trợn to. Xuyệt, Vu Nhai từ đâu chui ra? Bây giờ là ban ngày, dù hắn lợi hại cách mấy cũng không thể lẻn vào từ tường thành. Ngay lúc rời khỏi Huyền Thần Điện, Vu Nhai đã phát hiện hạng phi giáo quan theo dõi bốn người. Hắn biết gã có ý tốt nên không vạch ra. Nhưng tình huống bây giờ thì khác. Nếu bị hạng phi giáo quan bắt được, tuyệt đối sẽ không cho Vu Nhai vào Hoàng Thành. Hoàng Thành ở trong mắt hạng phi giáo quan là đầm rồng hang hổ. Nhưng với Vu Nhai thì chưa chắc không chinh phục được. Vu Nhai cực kỳ tự tin vào thuật tiềm sát của mình, trừ binh linh trong cơ thể ra trên đời này có lẽ chỉ người U Linh kiếm các Độc Cô gia mới hiểu vài phần thuật tiềm sát của hắn. Người U Linh kiếm các chỉ biết Vu Nhai thông qua Thiên Tội Uyên, về mặt lý luận hắn là người thừa kế tương lai của U Linh kiếm các. Bọn họ không biết trừ U Linh kiếm ý ra Vu Nhai còn có ám ảnh tiệt sát thuật từng khiến ma pháp đế quốc kinh sợ. Hồn ma chỉ xuất hiện vào buổi tối. Thời cơ lẻn vào hoàng thành tốt nhất là ban đêm. Nếu hạng phi giáo quan bình tĩnh một chút có lẽ sẽ thắc mắc trong thời gian ngắn như vậy Vu Nhai làm sao lẻn vào hoàng thành được. Tiếc rằng hạng giáo quan rất nhức đầu với Vu Nhai bướng bỉnh không nghe lời, trong phút chốc không phản ứng kịp cứ nghĩ hắn xúc động đã vào hoàng thành. Nên hạng phi giáo quan mới vội vàng chạy đi tìm Yến Đại Nhân nghĩ cách. Vu Nhai ra hiệu Lữ Nham, cự sỉ, huyết lệnh im lặng, lắc người biến mất trước mặt ba người. Và ghi a ấy sau Lữ Nham, cự sỉ, huyết lệnh xem lời hạng phi giáo quan nói như thành gió bên tai, nhìn theo đi đến con đường trước cổng chính hoàng thành. trước mắt Vu Nhai kỳ dị biến mất trong đội xe lộn xộn vào hoàng thành. Lữ Nham, Cử Sĩ, Huyết Lệnh biết lần này Vu Nhai vào thật, rất là thần hô kỳ kỵ. Huyết Lệnh nhìn Cử Sĩ, Lữ Nham, hỏi, tại sao không ngăn cản Vu Nhai? Bên trong nguy hiểm cỡ tưởng tượng của chúng ta. Lữ Nham trầm giọng nói, bởi vì ta tin tưởng Vu Nhai. Cử Sĩ nhe răng nói, ta cũng tin Vu Nhai sẽ không bị gì. Bộ dạng Cử Sĩ chẳng hề lo lắng. Huyết Lệnh lặng im. Cử Sĩ, Lữ Nham đều là thiếu dây thần kinh. Hai người đã tin Vu Nhai sái cổ, mù mắt. Huyết Lệnh không phải loại người này. Gã là đại ca cẩn thận, nhưng tại sao trong lòng không chút căng thẳng? Huyết Lệnh thầm thở dài trong lòng, có lẽ Vu Nhai thật sự không gì không làm được. Huyết Lệnh dẫn Cử Sĩ, Lữ Nham đi quán rượu nhấm nháp rượu ngon của Huyền Binh Đế Đô, rất là thoải mái. Lúc trước đã nói nhiều quan to quý nhân cư ngụ trong hoàng thành nên không phải hoàng cung thật sự. Các loại ma thú kéo xe xa hoa ra vào cổng thành dễ dàng. Vu Nhai thừa dịp nhiều người trên đường đã lén vào, ám chi trạc, U Linh kiếm ý cùng khởi động, khí cơ thu dấu, hơi thở toàn thân bị nhốt chặt không toát ra một tia. Vu Nhai thuận lợi vào hoàng thành. Sư tỷ, có chuyện gì mà vội vã như vậy? Thế này không giống sư tỷ. Tinh Tinh thích nam nhân kia quả nhiên đã đến, hắn vừa xuất hiện trong công hội võ học. Vu Nhai bám dưới gầm xe chợt nghe đoạn đối thoại. Lòng rung động nhưng không bất ngờ. Nếu đối phương đọc thư biết hơn 10 ngày sau Vu Nhai sẽ đến Huyền Thần Điện thì đương nhiên có người theo dõi. Một đám người Bắc Đầu kỵ sĩ dự bị xuất hiện không cách nào giấu giếm. Vu Nhai giật mình là hắn chọn đúng xe ngựa. Chiếc xe xa hoa này quả nhiên là của Huyền Binh Ma Pháp Tháp. Mới rồi khi Vu Nhai chọn xe đi ngờ đã nghĩ nếu hên vào Ma Pháp Tháp được ngay càng tốt. Không ngờ mới suy nghĩ đã thấy một chiếc xe có tiêu chí giống ma pháp trận và tháp dung hợp lại. Vu Nhai đánh liều một phen. Vu Nhai và Tiễn Linh từ công hội võ học chạy tới. Vị ma pháp sư này cũng từ công hội võ học trở về. Thời gian sẽ không chênh lệch quá nhiều. A, thật không? Đương nhiên là thật. Hừ, quả nhiên như trong thư viết. Sau 10 ngày hắn sẽ đến. Chúng ta hãy đi báo cáo cho sư phụ. Sư muội im lặng một lúc, mở miệng nói, hắn có trở lại thì chúng ta cũng không cần vội vã như vậy đi. Sư tỷ lạnh lùng nói, đương nhiên cần. Tinh Tinh sư muội tự cho là đúng, gan to bằng trời nhất định sẽ nói cho hắn biết về sư phụ. Có lẽ bây giờ hắn đã chuẩn bị rời khỏi đế đô. Hừ, đệ tử Huyền Binh Ma Pháp Tháp chúng ta tuyệt đối không cho phép động tình, mặc kệ là với nam nhân nào. Vì kéo dài loại truyền thống này, vì để Huyền Binh Ma Pháp Tháp càng ngày càng lớn mạnh, chúng ta phải bóp chết tất cả ẩn số có cơ may xuất hiện. Giây sau sư tỷ bực tức nói tiếp, nhưng Ma Pháp Sư chúng ta ở trong Huyền Binh Đế Quốc có vị trí lúng túng không có thể tùy ý hành động, nếu không ta đã bắt tên kia tại chỗ. Nhưng thưa sư tỷ, chỉ cần Tinh Tinh sư muội không gặp mặt nam nhân nàng thích, cắt đứt quan hệ là được rồi, cần gì... Sư tỷ lạnh lùng giải thích rằng, bảo thủ, thiển cận, có biết đây giết một người dân trăm người không? Nếu không dùng thủ đoạn mãnh liệt, sau này sẽ còn kẻ tái phạm hoặc bỏ trốn. Sư phụ muốn tất cả đệ tử biết ai dám thích nam nhân thì người được nàng thích sẽ chịu trừng phạt nghiêm khắc, để xem sau này còn ai dám thích. Dù chỉ thương thầm cũng không được. Thì ra là vậy. Giọng sư muội ỉu xìu, dường như khó chấp nhận loại lý niệm này. Có lẽ sư muội cũng có người mình thích, có thiếu nữ nào không hoài xuân, nhưng sư muội chỉ dám yêu thầm, mãi mãi không thể nói ra, nếu không tình yêu của nàng sẽ hại nam nhân đó. Vu Nhai ở dưới gầm xe chửi thầm, quả nhiên là biến thái. Ma pháp sư mạnh nhất Huyền Binh Đế Quốc kiêm sử nữ giả vạn năm đúng là biến thái. Không biết tâm lý ma pháp sư mạnh nhất có vấn đề hay từng bị vô số nam nhân trước gian sau giết, lại gian lại giết. Nếu không như vậy tại sao ma pháp sư mạnh nhất căm hận nam nhân đến thế? Ma pháp sư mạnh nhất bị gian rồi giết thì không thể gọi là xử nữ giả vạn năm, đã bị hiếp. Ma pháp của nàng lợi hại như vậy, thêm tầng màng cho mình chắc không khó, là loại mãi mãi không bị đâm thủng. Nguyền rủa nàng vĩnh viễn không đâm thủng được. Vu Nhai ác y thầm nghĩ, tiếp tục nghe trộm sư tỷ giáo dục sư muội,